Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1815, kiếm gãy. Lại hiển uy, converter dung kiều cầu phiếu, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng bổn tọa đấu. Cửu ưng minh vương, đem dịch tiểu phi cả người nuốt vào, cười như điên, hắn phải đem dịch tiểu phi cả người luyện hóa. Vì mình sử dụng, dịch tiểu phi máu tươi trong, nơi năng lượng ẩn chứa, đây tuyệt đối là rất kinh khủng. Dịch đại thánh, ngoặc kép, như vậy một màn, để cho trong giao chiến, tam nhãn thần tông đại thánh cường giả, sắc mặt đại biến, vốn lấy vì dịch đại thánh đã chiếm cứ tuyệt đối phía trên. Có thể không từng nghĩ đến, sẽ xuất hiện như vậy nghịch truyền. Mà ngự hư tông cường giả, thấy như vậy một màn, cũng là rất kinh dị, tuyệt đối không nghĩ tới, cửu ưng minh vương lại có thể bắt lại dịch tiểu phi. Nếu có thể đem dịch tiểu phi trừ đi, vậy càn khôn thái huyền trung, có thể lần nữa trở lại bọn họ ngự hư tông trên tay. Hơn nữa, dịch tiểu phi những thứ khác thần cấp linh khí, ngự hư tông cũng có cơ hội lấy được. Lần này tự tiện hành động, theo lý thuyết, bọn họ dù là quay trở lại, cũng phải bị trừng phạt. Có thể thời khắc này tình huống không giống nhau, trừ đi dịch tiểu phi, vậy thì không chỉ là công lao, xa xa cao hơn sai lầm, ngược lại sẽ có thưởng lệ. Nơi này đồng thời, dịch tiểu phi đã ở cửu ưng minh vương trong thân thể. Trong người thân thể bên trong, minh khí kinh khủng hơn. Chỉ là muốn luyện hóa dịch tiểu phi, há sẽ như vậy dễ dàng, mà lần này bị nuốt vào cửu ưng minh vương thân thể. Dịch tiểu phi hay là cố ý làm, nuốt ta xem là ai nuốt ai. Ngay sau đó, ở dịch tiểu phi trước mặt, nhiều một cái lưu ly màu xanh kiếm gãy. Cái này kiếm gãy phá vỡ minh khí, trực tiếp ở cửu ưng minh vương thân thể nội bộ, đâm vào. Cái gì? Đây là cái gì? Bên ngoài, cửu ưng minh vương cười như điên trong. Cả người phơi bày vẻ thống khổ. Lại là từ bầu trời trong rơi xuống. Mà ở rơi xuống trong, cửu ưng minh vương hơi thở. Lần lượt tháo chạy, thực lực không ngừng hạ xuống. Hai chân, máu thịt quỷ dị tản đi. Thằng nhóc thúi, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Hết thảy các thứ này. Nhất định cùng dịch tiểu phi có liên quan. Vậy trong cơ thể vậy một cái kiếm gãy. Cửu ưng minh vương như muốn oanh thân thể ra. Nhưng đã khó mà làm được. Lăn ra ngoài. Oanh. Dịch tiểu phi bị đánh ra. Có thể vậy kiếm gãy. Vẫn còn ở. Mà dịch tiểu phi sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Quả nhiên đại minh vương tộc cường giả. Thực lực có khôi phục sau đó. Quả thật khó có thể đối phó, chẳng qua là cái này kiếm gãy, đã chặt chẽ ở chiếm đoạt cửu ưng minh vương sinh mạng. Căn bản không cách nào thoát khỏi, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, máu thịt vẫn còn ở tiêu tán, mà dịch tiểu phi kiếm gãy, ngay tại chín anh minh vương trong thân thể, chín anh minh vương hai tay bắt được kiếm gãy, có thể từ đầu đến cuối. Không cách nào đem rút ra, ngự hư tông, còn có tam nhãn thần tông cường giả, đều là thấy được phơi bày ra, không dám tin một màn. Không tốt, ngự hư tông cường giả, rõ ràng đã không thích hợp ở lâu, thuộc về cửu ưng minh vương hơi thở, đã rớt đến một lần thần thức niết bàn, giờ phút này bọn họ không đi, đến lúc đó thì thật đi chưa xong. Hưu, trong giao chiến, trực tiếp trốn vào hư không, thoát đi, mà tam nhãn thần tông cường giả, cũng truy đuổi đánh ra ngoài, dù sao có thể bắt ngự hư tông cường giả, có lẽ liền có cơ hội lấy được. Hôm nay tam nhãn thần tông, còn có ngự hư tông ẩn giấu tại đại linh giới địa phương, mà cửu ưng minh vương, chỉ còn lại to lớn hài cốt, cái này hài cốt trong. Vậy trống rỗng trong hai mắt, có u minh ngọn lửa ở chớp động, hoành, to lớn hài cốt cũng vỡ vụn, tan vỡ ra, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi kiếm gãy. Đĩa bay hướng Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi tay phải sau khi nắm được đúng cái cánh tay phải cũng khô đét lại. Chẳng qua là đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi đã thành thói quen. Mà đối với chạy tới Dịch Tiểu Phi bên người Tam Nhãn Thần Tông cường giả, ngược lại là rất giật mình. Cái này kiếm gãy, bọn họ nếu là không có nhìn lầm, cắn nuốt Cửu Ưng Minh Vương, hôm nay lại là liền Dịch Tiểu Phi cũng phải chiếm đoạt. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi, chỉ là gần phân nửa thân thể khô đét lại, rất nhanh liền khôi phục. Khôi phục sau đó, Dịch Tiểu Phi trên tay phải kiếm gãy biến mất, lần nữa tiến vào đến trong Nhẫn Long Văn. Dịch Đại Thánh, ngươi không có sao chứ? Không có sao, Dịch Tiểu Phi cười lắc đầu một cái. Vốn là kiếm gãy ra tay, chỉ có đâm vào Đại Minh Vương tộc thân thể mới có thể chiếm đoạt. Dịch Tiểu Phi làm được vẫn là rất phiền toái. Bất quá cái này Cửu Ưng Minh Vương muốn phải chiếm đoạt mình, đem mình nuốt vào thân thể, đây chẳng phải là hắn tự tìm chết sao? Hơn nữa, lần này Dịch Tiểu Phi lần nữa chứng thực, cái này kiếm gãy uy lực, muốn giết Đại Minh Vương tộc, lấy đại linh giới thực lực, rất khó, dù là giết, cũng phải bỏ ra giá thê thảm. Trình độ lớn nhất sau khi đánh bại, là trấn áp. Hôm nay, Dịch Tiểu Phi có kiếm gãy, ngược lại là có hy vọng. Một lát sau, truy kích đi ra ngoài, Tam Nhãn Thần Tông Đại Thánh cường giả trở lại, chẳng qua là bọn họ sắc mặt cũng rất khó xem. Dịch Tiểu Phi lấy được tin tức, chính là những cái kia Ngự Hư Tông cường giả, thà chết cũng không cho Tam Nhãn Thần Tông một tia tin tức. Tại không gian chỗ sâu, những cái kia trọng thương Ngự Hư Tông cường giả không cách nào thoát đi, cuối cùng lại có thể tự bảo. Tự bảo dưới, Tam Nhãn Thần Tông những cái kia gần dưới khoảng cách Đại Thánh đều bị ảnh hưởng đến. Lần này, dù là chu diệt Cửu Ưng Minh Vương, có thể bọn họ cũng không có thu hoạch. Nhất là Tam Nhãn Thần Tông, một cái tông môn cấp bạc trắng, trực tiếp bị tàn sát. Dịch Đại Thánh, Cửu Ưng Minh Vương bị giết. Vậy kiếm gãy là vật gì? Như vậy giết một vị Đại Minh Vương tộc cường giả, Tam Nhãn Thần Tông những cái kia tồn tại cấp bậc lão tổ, giờ phút này trở lại sau đó, trực tiếp hỏi, năm đó ta từ Thánh Minh cấm địa, đối với Tam Nhãn Thần Tông người, Dịch Tiểu Phi cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Dẫu sao mình con mắt thứ ba trong Tam Nhãn Thiên Toa Kính vẫn là Tam Nhãn Thần Tông tặng cho, cái này một phần quan hệ cảm tình là rất vững chắc. Nghe Dịch Tiểu Phi đạt được kiếm gãy sự việc, tại chỗ những cái kia Tam Nhãn Thần Tông Đại Thánh đều là rất ngạc nhiên mừng rỡ. Dịch Đại Thánh, không hổ là ta đại linh giới khí vận con, lại có thể đạt được bực này thần khí, cái này đúng là chúng ta đại linh giới ứng đối Đại Minh Vương tộc đồ sắc bén. Đây đối với Tam Nhãn Thần Tông, thậm chí còn đại linh giới, đều là một cái tin tốt. Bây giờ Đại Minh Vương tộc còn có Ngự Hư Tông không dám ra hiện, nói rõ có chút băn khoăn. Ít nhất Đại Minh Vương tộc cường giả cũng không có khôi phục thực lực. Mà lần này Cửu Ưng Minh Vương chết, đối với đại linh giới trong những cái kia còn sống sót khôi phục thực lực Đại Minh Vương tộc, chính là một lần chấn nhiếp. Bây giờ đại linh giới cùng Đại Minh Vương tộc cường giả nơi liều chết chính là phương đó. Trước có cơ hội đột phá đến thần phách cảnh, đánh vào thần phách cảnh, đại linh giới trong vẫn tồn tại. Chẳng qua là bước này quá khó khăn. Ngự Hư Tông cùng Đại Minh Vương tộc những cái kia còn sống sót cường giả là muốn đem đại linh giới trong tinh hải lối đi mở ra. Như vậy Đại Minh Vương tộc cường giả sẽ có cơ hội lần nữa hạ xuống đại linh giới. Một khi phát sinh như vậy sự việc, đại linh giới còn có nhiều ít sinh linh có thể còn sống sót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Cao Sơn Mục Trường nhé. http://tiuyencv.com/cao-nối-son-nối-music-nối-tiuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.